Chiến Long Vô Song, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 7 có mét mà không biết đồ quý. Sau khi Hoàng Đắc Chí rời đi, cả nhà Tống Xính Đình vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn khỏi cơn sốc. Mọi người trở lại bàn cơm ngồi ăn sáng. Tổng Trọng Bân không nhịn được hỏi Trần Ninh, tối hôm qua con nói sáng nay ông chủ Hoàng sẽ đích thân đến nhà xin lỗi, không ngờ lời nói thành sự thật, chuyện này không liên quan đến con đấy chứ. Mã Hiểu Lệ thì hừ lạnh nói. Nó chỉ là mèo mù vớ cá rán mà thôi, tối hôm qua nó không hề đi ra ngoài, sao có thể liên quan đến nó được. Với cả một người làm biếng như nó thì có năng lực gì mà khiến ông chủ Hoàng người ta đến nhà xin lỗi. Theo tôi thì chắc chắn là ông chủ Hoàng làm việc trái với lương tâm, buổi tối mơ ác mộng, bị Bồ Tát Hiển Linh cảnh cáo ông ta không được làm sằng làm bậy. Chương 7 có mắt mà không biết đồ quý sỉ như con bé cơ chứ. Thể diện của Tống gia bị con bé làm mất sạch rồi. Tống Trọng Hùng nói, ba, ngày mai là tiệc mừng thọ 70 tuổi của ba, hay là dứt khoát đuổi cả nhà em hai ra khỏi gia tộc, không cho bọn họ tới tham gia tiệc mừng thọ nữa. Tống Trọng Bình cũng hùa theo. Đúng vậy, cả nhà bọn họ mà tham gia tiệc mừng thọ của ba thì quả thực là làm mất thể diện của chúng ta trước mặt bạn bè thân thích. Ông cụ Tống khoát tay nói, bỏ đi, ông chủ Hoàng đã tha thứ cho con bé. Nếu như chúng ta còn đuổi cả nhà nó ra khỏi gia tộc thì người bên ngoài sẽ nói lòng dạ chúng ta còn không bằng một người ngoài như ông chủ Hoàng. Giữa trưa, cả nhà Tống Xính Đình nhận được thông báo rằng ngày mai cả nhà bọn họ đến khách sạn Quân Duyệt đúng giờ tham gia tiệc mừng thọ 70 tuổi của Chương 7 có mét mà không biết đồ quý đối với ông cụ. Tống Xính Đình nửa tin nửa ngờ. Trần Ninh, ngày mai là tiệc mừng thọ 70 tuổi của ông nội, món quà này không thể tầm thường quá, anh tìm được thật chứ? Trần Ninh mỉm cười nói. Em yên tâm, cứ giao cho anh. Trần Ninh nói xong thì quay người đi ra ban công, gọi điện thoại cho Điền Trừ. Cậu chuẩn bị cho tôi một món quà phù hợp với ông cụ Tống, không cần đắt nhất nhưng cần tốt nhất. Điền Trừ, rõ, hôm sau, mọi người chuẩn bị đi tham gia tiệc mừng thọ của ông nội. Chương 7 có mét mà không biết đồ quý. Lúc sắp sửa ra khỏi nhà, Tống Xính Đình mới chợt nhớ đến chuyện quà tặng, vội vàng hỏi Trần Ninh đã chuẩn bị quà kỹ càng chưa? Trần Ninh mỉm cười lấy ra một cái hộp nhỏ. Anh đã chuẩn bị kỹ càng từ trước rồi, là nó đấy. Cái hộp này nhìn rất cũ kỹ, có vẻ hơi tầm thường. Cô mở ra xem, bên trong là một viên thuốc bắc được gói kín. Trong nháy mắt, Tống Trọng Bân, Mã Hiểu Lệ và cả Tống Xính Đình đều trợn tròn mắt. Tiệc mừng thọ 70 tuổi của ông cụ mà nhà bọn họ tặng món đồ chơi này sao? Tống Xính Đình sốt ruột nói, Trần Ninh, sao có thể dùng món đồ chơi này làm quà tặng được? Trần Ninh cười giải thích. Mọi người Chương 7 có mét mà không biết đồ quý có vẻ tầm thường này một cách thần kỳ như thế. Với lại nhà bọn họ không có tiền cuộc cũng không mua nổi quà tặng quá quý giá. Huống chi hiện giờ thời gian gấp rút, muốn chuẩn bị quà tặng khác cũng không kịp nữa. Tống Xính Đình do dự nói. Trần Ninh, viên an cung hoàn này là thuốc hiếm quý giá thật sao? Trần Ninh, đương nhiên rồi, cuối cùng cả nhà Tống Xính Đình chỉ có thể tin tưởng Trần Ninh một lần, dùng viên an cung hoàn này của Trần Ninh làm quà tặng. Bọn họ chỉ hy vọng viên thuốc này thật sự là thuốc hiếm, nếu không sẽ bị người khác chế giễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 7 có mét mà không biết đồ quý. Giữa trưa, Trần Ninh bế con gái cùng cả nhà Tống Xính Đình xuất hiện đúng giờ ở cửa khách sạn Quân Duyệt. Hôm nay là tiệc mừng thọ 70 tuổi của ông cụ Tống gia, bởi vậy Tống gia đã bao trọn sảnh mẫu đơn của khách sạn Quân Duyệt, bày 50 bàn tiệc. Ông cụ Tống mặc quần áo cổ nhà Đường, dẫn theo con trai trưởng Tống Trọng Hùng, con thứ ba Tống Trọng Bình và thuộc hạ thân cận tự mình chiêu đãi khách mời. Tổng giám đốc tập đoàn Kim Phong, Tần Kim Hải tặng một bộ tranh nổi tiếng của Trương Đại Thiên, chúc ông cụ Tống phúc như Đông Hải. Ông chủ bất động sản Thiên Vũ, Đàm Trung Thăng tặng một gốc san hô, chúc ông cụ Tống thọ tỷ Nam Sơn. Nhân viên phụ trách ghi quà mừng ở cửa không ngừng lớn tiếng kêu to thân phận Chương 7 có mét mà không biết đồ quý, quý khách và cả quà mừng. Khi Trần Ninh và cả nhà Tống Trọng Bân đi vào sảnh lớn, mọi người nghe thấy nhân viên lớn tiếng đọc to. Cả nhà Tống Trọng Bân tặng một viên thuốc dởm, chúc ba phúc thọ vô cương. Viên thuốc dởm, mấy trăm khách mời trong sảnh lớn nghe thấy vậy thì không khỏi đồng thanh cười vang. Ông cụ Tống gia tức giận đến mức trừng mắt sựng râu, hầm hầm nhìn cả nhà Tống Trọng Bân vừa đi vào cửa. Tống Trọng Bân dẫn theo người nhà vừa đến trước mặt ba, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện. Ông cụ Tống đã hầm hầm chất vấn. Trọng Bân, con tặng món quà tốt gì vậy? Cách Trương,